Tà Thiếu Dược Vương, chương 743, Giáo Chủ Đại Giáo Vô Thượng, gocchuyenaudio.com, bên này Nhậm gia vừa xong, theo mệnh lệnh của Nhậm Kiệt sẽ luôn tập trung thi hành, không hiểu cũng sẽ làm, đây là phong cách xưa nay. Nhưng bây giờ đau đầu nhất là Hải Thanh Vân. Sau đại hội, Hải Thanh Vân cùng Văn Thi Ngữ bàn kỹ càng, mặc kệ thế nào cũng phải thi hành lệnh của Nhậm Kiệt, chỉ là hắn không xác định tình hình bên Hải Thần Giáo, cho nên nói với Văn Thi Ngữ muốn dẫn theo thầy trò Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Tinh. Vốn là tình hình Nhậm gia hiện giờ mà muốn cùng xuống tay với ba đại giáo vô thượng sẽ thiếu người nghiêm trọng. Hải Thần Giáo khôi phục một chút nguyên khí vốn phải độc lập chống một cái, tối thiểu cũng phải một mình chống đỡ một đại giáo vô thượng mới được. Nhưng Hải Thanh Vân vẫn có lo lắng của mình, cho nên cuối cùng dẫn theo Cổ Tiểu Bảo và Nhậm Tinh toàn bộ chạy về Hải Thần Giáo an bài hành động. Bên Văn Thi Ngữ cũng vỡ đầu mẻ chán, lập tức thông báo mọi người chạy về, báo cho Đan Diệu là Nhậm Kiệt bình yên, nhưng cũng cần nàng điên cuồng luyện chế dược phẩm, bởi vì sau này đại chiến mở ra. Nghĩ cách liên lạc Ngọc Vô Song, để nàng sớm kết thúc bế quan tu luyện. Ngoài ra, trải qua thương lượng, tạm thời Lục gia Nhậm Thiên Tung không thể theo Vân Phượng Nhi đi Yêu Thần Giáo, chỉ có thể cho nàng đi một mình rồi nghĩ cách đối phó. Bởi vì thiếu người nghiêm trọng, Nhậm Thiên Tung phải ở lại dẫn một đội người hành động, một nhóm khác do Lão Tổ Tông Nhất Nguyên dẫn đầu. Phân tán ra ba nhóm người, lập tức liền trở nên mỏng manh. Cũng may Thiên Long Quân, cận vệ đội phát huy tác dụng lớn, đồng thời vì chém giết chiến đấu nhanh chóng, cũng chiêu mộ một nhóm người, có điều nhóm người này sử dụng được đến mức nào thì không biết. Hải Thần Giáo, trong thần điện truyền thừa huyết mạch Hải Thần. Đây là chuyện gì, sao lại đột nhiên như thế? Không được điều này. Tuyệt đối không được, Thanh Giao hiện lại là điện chủ Hải Thần Điện, giúp Hải Thanh Vân quản lý rất nhiều chuyện trọng yếu. Vừa rồi Hải Thanh Vân trở về thông báo mọi người dự họp, lập tức gọi Thanh Giao đến, mà biết tin này, Thanh Giao lập tức lắc đầu. Nói chơi, lúc trước chỉ là phát triển mở rộng, động chút tay chân với khu giao tiếp cùng các đại giáo vô thượng, bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện, Hải Thần Giáo còn có tiên chỉ, hơn nữa làm ra vẻ liều mạng muốn lấy lại tôn nghiêm, bọn họ cũng không quá để ý. Nhưng lần này là muốn chủ động công kích, hơn nữa còn tiêu diệt đối phương, khống chế đại giáo vô thượng, sao mà làm được. Hơn nữa đồng thời phân tán đối phó năm đại giáo vô thượng, còn phải công kích ba chỗ, đúng là mơ mộng viễn vông, muốn chết mà. Mẹ, ngài nghe con nói trước. Hắn đã sớm đoán được mẹ mình sẽ phản đối không đồng ý. Không phải vấn đề nghe con nói, mà là, điều này căn bản không thể. Nhậm gia chủ hắn, rốt cuộc hắn nghĩ gì, không thì chúng ta chờ hắn về rồi nghiên cứu kỹ, hoặc là thương lượng một chút, ít nhất hắn phải nói là tại sao chứ. Dù sao Hải Thần Giáo không phải do mẹ con chúng ta quyết định, dù chúng ta đồng ý, những lực lượng khác cũng không chịu. Chuyện này cùng chúng ta thu quyền là hai chuyện khác nhau. Thanh Giao cũng bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ vậy là sao chứ? Không phải vấn đề này. Hải Thanh Vân liền đứng lên, nhìn nước suối đặc thù giữa Hải Thần Giáo, nói. Mẹ, tuy rằng Nhậm gia chủ không nói chiếm lĩnh thống trị, nhưng phải nói là tối thiểu sẽ nghe theo Nhậm gia chủ. Có lẽ ngài sẽ cảm thấy quyết. gocchuyenaudio.com, định của Nhậm gia chủ quá hoang đường, thậm chí là không thể, nhưng thực tế nhìn những chuyện Nhậm gia chủ đã làm trước kia, có chuyện nào mà khi đó ngài cho rằng có thể. Nhưng bây giờ nhìn lại, có chuyện nào mà Nhậm gia chủ làm sai, không thành công. Nhìn mẹ mình còn muốn nói, Hải Thanh Vân khoát tay ngăn cản. Mẹ, con hiểu ý ngài, con sẽ không làm con dối, là bởi từ lúc ban đầu con đã chân chính bái vào môn hạ Nhậm gia, cho nên không có nói gì là thành giáo chủ bù nhìn bị khống chế. Con đã sớm nói ý của mình, đi theo Nhậm gia chủ, còn hơn là làm giáo chủ đại giáo vô thượng. Bây giờ là gia chủ bảo con đi làm giáo chủ này nên con mới làm, bằng không con thà rằng tiếp tục theo mọi người chiến đấu, cùng sống với nhau, đi theo gia chủ làm những chuyện mà người ta không dám ngờ tới. Hiện tại Đông Hoang Thần Giáo biến mất, rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết được. Mục đích của gia chủ không phải đại giáo vô thượng, con tin gia chủ sẽ có cách, bây giờ chúng ta cứ gắng sức làm là được. Hải Thanh Vân lúc này ngoại trừ mưu lược ra có thêm quyết đoán cùng cứng rắn của người bề trên. Hắn nói xong với Thanh Giao, Hải Thượng, Long Tử cùng những nhân vật trọng yếu Hải Thần Giáo cũng đã đến. Từ giờ trở đi, Hải Thần Giáo tiến vào trạng thái chiến đấu toàn diện, phát động toàn bộ lực lượng tấn công tàn hồn, đả kích toàn diện, khai chiến toàn diện. Nhìn bọn họ đến, Hải Thanh Vân không nói tiếp nữa, trực tiếp ban bố quyết định. Cái gì toàn diện khai chiến với tàn hồn? Không phải chứ, muốn làm cái gì, khai chiến cái gì? Đang tốt lành một chút, sao lại muốn khai chiến với tàn hồn, còn khai chiến toàn diện? Đúng vậy, giáo chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài phải giải thích rõ ràng cho chúng ta. Đây là khai chiến với đại giáo vô thượng, chúng ta phải cân nhắc kỹ. Không biết là bên Nhậm gia lại gây ra rắc rối gì, muốn chúng giúp đi dọn dẹp. Chúng ta là đại giáo vô thượng, chuyện Nhậm gia là chuyện của bọn họ, dựa vào cái gì mà bảo chúng ta ôm đồm? Quả nhiên, Hải Thanh Vân trực tiếp công bố liền tạo thành phản ứng mạnh, một hòn đá tạo ngàn cơn sóng, làm cao tầng đều kỳ quái vì quyết định này, đồng thời cũng có chống đối. Bởi vì biết Hải Thanh Vân vừa trở về từ bên ngoài, cũng mơ hồ truyền ra, giáo chủ Hải Thần giáo thật ra là bị Nhậm gia nắm giữ, có người không nhịn được khó chịu nói. Oành, Hải Thanh Vân ầm ầm bùng nổ lực lượng pháp thần cảnh, không chỉ vậy, ngay cả tiên khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích đằng sau lưng cũng tỏa ra uy thế vô biên, lực lượng áp đảo làm cho ngay cả bán thiên tiên cũng phải e ngại, mọi người trong đại điện liên yên lặng. Các ngươi nghĩ gì, các ngươi muốn gì, chẳng lẽ không nghe hiểu được lời của bổn giáo chủ hay sao? Bổn giáo chủ đang thương lượng với các ngươi hả? Bổn giáo chủ là giáo chủ Hải Thần giáo, đang thông báo các ngươi làm việc, không phải thương lượng với các ngươi. Xem ra bình thường quá khách khí, các ngươi lại dám nghi ngờ quyết định của bổn giáo chủ. Từ giờ trở đi, mọi người chia làm hai đội, một đội do bản thân bổn giáo chủ dẫn đầu, một đội khác do Cổ Tiểu Bảo dẫn dắt, toàn lực công kích tàn hồn, kẻ nào dám cả gan làm bậy, giết không tha. Hải Thanh Vân lưng đeo tiên khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích phụ trợ, người từ từ bay lên không trung. Hoàng Kim Tam Xoa Kích là tiên khí hạ phẩm, tuy rằng không khôi phục mạnh nhất, nhưng cũng tỏa ra uy thế vô biên, không ai có thể khinh nhờn uy nghiêm này. Mà hiện tại, góc truyện audio.com, Hải Thanh Vân càng trở nên kiên quyết chưa từng có. Giáo chủ, không thể nói vậy, ý của chúng ta là... Có một người theo thói quen muốn nói, bởi vì chuyện quá đột ngột, hơn nữa Hải Thanh Vân quyết định như thế cũng quá... Bá đạo, có thể nói, bọn họ còn chưa thích ứng. Oành, ầm, bỗng nhiên, Hoàng Kim Tam Xoa Kích tỏa ra uy thế vô biên, nháy mắt đánh tới, mọi người đều cảm nhận được. Bởi vì nó không nhanh, mà chậm nhưng mượn lực lượng thần điện, hình thành một cỗ uy thế áp bách đặc thù, hoàn toàn trói buộc người kia. Tốc độ như chậm nhưng làm người ta cảm giác muốn tránh né cũng không thể. Liền trực tiếp xuyên qua người, một đòn đánh chết pháp thần cảnh kia. A, mọi người đều bị dọa. Giáo chủ, ngài làm, Hải Thượng cũng bị dọa, không nhịn được thúc đẩy pháp bảo, chỉ sợ giáo chủ đột nhiên ra tay. Giáo chủ, sắc mặt Long Tử cũng kịch biến. Đột nhiên, hai cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, một bước đi qua thân thể to lớn xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Vân, chính là Cổ Tiểu Bảo, một bên là Nhậm Tinh cả người đầy ánh sao. Đây không phải nghị sự bình thường, bổn giáo chủ không muốn nghe ý kiến bất đồng, đây là chiến đấu liên quan sống chết. Đông Hoang Thần giáo đã hủy diệt hoàn toàn, không đánh thì chỉ có con đường chết. Vì sống vì mạnh lên thì phải đánh. Bổn giáo chủ nói lần cuối, lập tức động viên toàn bộ lực lượng chiến đấu tiêu diệt tàn hồn, kẻ nào cả gan nói nữa, giết không tha. Hải Thanh Vân giọng lạnh băng quyết liệt, không cho phép thương lượng. Lúc này Hải Thanh Vân bày ra khí phách vô biên, vượt xa giáo chủ đại giáo vô thượng bình thường, chân chính trưởng thành đến độ cao mới. Trên thực tế Hải Thanh Vân hành động như thế, đừng nói Hải Thượng, Long Tử, ngay cả Thanh Giao cũng hoàn toàn không ngờ. Không ngờ Hải Thanh Vân quyết đoán như vậy, bất chấp mọi giá. Ngược lại Cổ Tiểu Bảo không quan tâm, gật đầu khen ngợi, thầm nghĩ Hải Thanh Vân đúng là có vài phần khí thế của sư phụ, không uổng công theo sư phụ học hỏi, làm việc phải như thế, làm gì mà dây dưa dề dà. Giải thích càng không rõ, càng giải thích thì sức chiến đấu càng thấp. Trong lòng Hải Thanh Vân cũng không rõ nguyên nhân mà Nhậm Kiệt ra lệnh, nhưng hắn vẫn luôn thi hành theo. Vừa nãy giải thích với Thanh Giao, là bởi nàng là mẹ hắn, bây giờ Hải Thanh Vân hoàn toàn khác. Uy lực tiên khí bao phủ, ánh mắt quét qua, mọi người tiếp xúc tới ánh mắt Hải Thanh Vân liền rối rít tránh né, vội làm lễ. Từ lúc này, mặc kệ là lực hay thế, ngay cả đám người Hải Thượng, Long Tử cũng phải thừa nhận một chuyện, vị giáo chủ trẻ tuổi này đã chân chính đứng trên đỉnh cao thống lĩnh Hải Thần giáo. Về phần vị giáo chủ này có quả thật là nghe theo Nhậm gia bầy bố, đã không còn trọng yếu nữa. Nếu giáo chủ cứng rắn như thế mà cũng nghe theo an bài, vậy bọn họ còn cách nào nữa? Cách chương.